Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, chương 2625, Chí Tôn Đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hứa Gia lần này đi khai thác tài nguyên khoáng sản tu sĩ. Có gần như 300 người, cách mỗi một đoạn thời gian, đều cần qua bên kia tra xem tình huống. Khai thác một ít đặc thù mỏ sắt, chính là Hứa Gia trọng yếu thu vào một trong, bởi vì địa phương vị trí đặc thù, không gian truyền tống trận không cách nào trực tiếp đạt tới, chỉ có thể đến tài nguyên khoáng sản gần đây thành trì. Sau đó ngồi linh thuyền, đi tài nguyên khoáng sản sở tại, qua lại, cần 6 ngày thời gian, khi đến tài nguyên khoáng sản. Dịch Tiểu Phi bị chỗ đã thấy một màn khiếp sợ đến thần anh lực tán xem, bởi vì bên này tài nguyên khoáng sản một ít mỏ sắt đặc thù, thần anh lực không cách nào đi sâu vào dưới đất theo dõi, nhưng sống đến tu sĩ số lượng tương đối hơn. Bước đầu phỏng đoán khai thác tu sĩ phân công có thứ tự, kém không nhiều có hơn 10 triệu người. Dĩ nhiên trong này không thiếu đều là tu vi rất thấp, thậm chí có rất nhiều hạ vị thần. Hứa Gia trung tâm người gia tộc tới tuần tra, ở bên này quản lý trưởng lão, đương nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt, cung kính tiếp đãi. Huống chi lần này đến tu sĩ bên trong, còn có Hứa Vân tiểu thư ở xây dựng gác lửng bên trong. Tiểu thư, đây cũng là lần này hái, vô cùng đặc thù Chí Tôn Đá. Một vị thần vương sơ kỳ ông già đem đã chuẩn bị tốt cho dư vừa thấy một khối màu đen và màu đỏ thay nhau hòn đá, chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm vậy lớn nhỏ, có thể dù sao cũng không nên coi thường cái này một hòn đá Chí Tôn Đá. Đối với đế khí luyện chế, nếu là lẫn vào trong đó, trình độ nhất định có thể tăng lên đế khí phẩm cấp, thậm chí số lượng nếu là hơn Chí Tôn Thạch thuần độ nếu là cao, thậm chí còn Chí Tôn Đế khí cũng có thể có tăng lên. Cái này sức hấp dẫn không phải lớn như vậy. Dịch Tiểu Phi thành tựu luyện khí sư, dĩ nhiên biết Chí Tôn Thạch tồn tại, bất quá vẫn là nghe. Gần như vậy dưới khoảng cách, vẫn là lần đầu tiên thấy có thể tăng lên đế khí phẩm cấp. Nói thẳng hiểu rõ một chút, chính là người luyện chế đế khí vốn là cửu phẩm đế khí hạ các loại, nếu là ở trong này lẫn vào Chí Tôn Đá, có rất lớn xác suất đạt tới trong các loại. Nếu là Chí Tôn Đá độ dày cao một chút, thậm chí là lên các loại, cái này thì rất biến thái. Cho nên nói Chí Tôn Đá đối với luyện khí sư cám dỗ thật rất lớn, có thể ở tài nguyên khoáng sản bên trong khai thác ra đã là tương đối không dễ. Lần này khai thác lấy được nhiều ít. Hứa Vân đón lấy cha xem Chí Tôn Đá, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Luyện khí đại hội đến, cái này Chí Tôn Đá thành tựu vật liệu là được phép, cũng không tồn tại ăn gian. Lần này nếu là khai thác đạt được rất nhiều, đối với bọn họ Hứa Gia ở luyện khí đại hội hạng có trọng dụng. Dẫu sao Chí Tôn Đá ở nàng trong mắt hoàn toàn là có giá cả vô giá tồn tại. Xem bọn họ 10 luyện khí gia tộc lấy được Chí Tôn Đá là tuyệt đối sẽ không bán ra bán đi, chỉ sẽ đem hắn thật tốt gìn giữ, thời khắc cần thiết biết nhúc nhích dùng đến. Không nhiều, hôm nay tiểu thư ngươi trên tay giống như vậy Chí Tôn Đá kém không nhiều trăm viên, thật đang có 50% độ dày lên, chỉ có không tới 10 viên. Lão kia người đem tình huống nói ra. Ừ, đã rất tốt. Hứa Vân trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười, mà lão kia người ngay sau đó đem nhẫn không gian đưa lên giao cho Hứa Vân. Hứa Vân đón lấy sau đó tra xét nhẫn không gian bên trong Chí Tôn Đá. Lần này hái được Chí Tôn Thạch tu sĩ, chung chung có thưởng, đều là gấp đôi ban thưởng đi. Tiểu thư, lão hủ rõ ràng, cái này cùng ban thưởng là không thể thiếu. Dẫu sao cho Hứa Gia sáng lập giá trị, Đầu tiên phát dịch Tiểu Phi cũng là lần này đến, mới biết nguyên lai là vì tới đạt được chí tôn đá. Khó trách lần này tới đây, 300 vị tu sĩ bên trong, có chừng 3 vị thần vương đại viên mãn. Đây chính là Hứa gia bên trong, trừ lão tổ dưới, tột cùng nhất chiến lực. Ở Hứa gia bên trong, địa vị rất cao, là Hứa gia lão tổ bồi dưỡng cường giả. So với trưởng lão, cái này ba người hẳn là cao hơn một tầng thứ thái thượng trưởng lão. Hoàn toàn là vì để ngừa vạn nhất, mặc dù không quá có thể xuất hiện bất ngờ, nhưng là phòng bị một chút, vậy là bình thường. Có câu nói, cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm. Sau đó ở tài nguyên khoáng sản, khai thác đạt được chí tôn thạch khu vực, Dịch Tiểu Phi đi theo đi kiểm tra một chút, không có những thứ khác đặc biệt phát hiện gì khác lạ. Đợi nửa ngày, liền từ tài nguyên khoáng sản chỗ quay trở về, linh bên trong thuyền, Dịch đại sư, đây là dành cho ngươi chí tôn đá. Dịch Tiểu Phi chạm mặt ở linh thuyền bên trong phòng nghỉ ngơi. Vậy ba vị thần vương đại viên mãn, thái thượng trưởng lão cũng ở đây. Giờ phút này Hứa Vân trực tiếp lấy ra 10 viên chí tôn đá. Trong này có một viên độ dày còn đặc biệt cao, có 50% trên. Cái này, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chút không biết làm sao. Dẫu sao chí tôn thạch quý trọng, Dịch Tiểu Phi trong lòng là biết, vốn là không có nghĩ qua, Hứa gia sẽ cho mình, nhưng giờ phút này Hứa Vân lại có thể chỉ như vậy cho mình 10 viên. Trong đó một viên càng vì quý trọng, Dịch đại sư, có chí tôn đá, lấy ngươi luyện khí năng lực, lần này luyện khí đại hội trước 10 bên trong, vậy thì càng thêm có nắm chắc. Trước 10, hơn một cái là Hứa gia người nơi này lộ vẻ được rất trọng yếu, nàng nếu có thể tiến vào, hơn nữa Dịch Tiểu Phi tiến vào, đó chính là hai cái. 10 gia tộc lớn, nguyên bản bảo đảm không thấp hơn là một cái, mỗi gia tộc một cái. Bây giờ nếu là Hứa gia có hai cái, vậy đối với Hứa gia mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đa tạ, cái này chí tôn đá, không có không chấp nhận đạo lý. Chỉ là Dịch Tiểu Phi mặc dù là tiến vào trước 10. Nhưng Dịch Tiểu Phi mục tiêu là thứ nhất. Mình muốn là vậy một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch. Hơn nữa thật đạt tới chí tôn đá, cũng coi là trợ giúp Hứa gia thù lao. Ai kêu Hứa gia và sư tỷ Hoàng yêu yêu, quan hệ không tệ đây. Dịch Tiểu Phi nhận lấy. Cái này làm cho Hứa Vân nụ cười trên mặt càng hơn. Ở nàng trong mắt, Dịch Tiểu Phi thời khắc này tiếp nhận, hẳn sẽ đổ sinh không ít tự tin đi. Dẫu sao nàng và Dịch Tiểu Phi, ở luyện khí lên, nàng tự nhận làm tướng kém không nhiều. Nàng cũng chỉ là có thể khẳng định, cũng chỉ là so Dịch Tiểu Phi dẫn đầu một chút thôi. Chênh lệch này, thật ra thì nhắc tới, đã rất cực kỳ nhỏ. Ở bên này ba vị thái thượng trưởng lão, vẫn là ngồi nhắm mắt. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên mở ra, ba người khí thế, bỗng bùng nổ, đây chính là đem Hứa Vân, sợ hết hồn, mà Dịch Tiểu Phi thật ra thì ngay tại ở một chớp mắt kia. Đã cảm giác được, có tình huống, ngay tại trong nháy mắt kia, linh thuyền chung quanh không gian, bị phong tỏa, đây là có chuẩn bị phong tỏa, không nghi ngờ chút nào. Hứa gia linh thuyền phải bị cản lại, có thể như vậy làm, hơn nữa còn là đắc tội Hứa gia, chỉ sợ là biết được có chí tôn thạch tồn tại, to gan, hưu, ba vị thái thượng trưởng lão, một người trong đó hừ lạnh một tiếng, một khắc sau ba người trực tiếp biến mất ở nơi này bên trong phòng nghỉ ngơi, đã xuất hiện ở linh thuyền bên ngoài hư không, đạp đứng thẳng, Hứa Vân giờ phút này cũng biết, tình huống không đúng, ngoại giới đã bị bao vây lại. Từ từng cái không gian nước xoáy bên trong, xuất hiện một nhóm tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi một người đều là khuôn mặt xa lạ. Không có một cái Hứa Vân biết, có thể lại tới trên mình khí tức cường đại. Trong này lại là tồn tại thần vương đại viên mãn cường giả. lại còn sẽ có tu sĩ dám đến chặn đánh bọn họ Hứa ra linh thuyền. Mục đích chỉ có một, nàng cũng có thể rõ ràng, hết thảy vì chí tôn đá. Cái này thuyết minh ở tài nguyên khoáng sản bên trong có phản đồ, hoặc giả nói là bọn họ đoàn người này bên trong có phản đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/ngui/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tsan/nối/tiuong/nối/cây/chéo/tu-tiên/cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.